Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, thứ 623 chương Báo Thù Chi Tâm 03. Phượng Giao nhàn nhạt nhìn sang, đạo, ngồi, Bạch Tố Tố bây giờ đầu gối cùng đau, cũng sẽ không thể hiện cùng chính mình không qua được, lập tức ngồi xuống, hai tay một bên xoa chính mình cẳng chân hòa đầu gối. Một bên nhìn Phượng Giao đạo, trước là lỗi của ta, Bạch Tố Tố còn chưa có nói xong. Liền bị Phượng Giao cắt ngang, Phượng Giao khẽ cười một tiếng, đạo, ta có thể hiểu ngươi cách làm, thế nhưng ngươi dùng lỗi phương pháp, ta muốn bỏ Phượng ra tâm tư, không có ở trước mặt ngươi cất giấu nửa phần, ngươi mặc dù là không tin ta, ngay trước mặt hỏi, cũng hơn ngươi thăm dò ta lừa gạt ta tới hảo rất nhiều. Con người của ta vẫn không thích như vậy phương thức, Bạch Tố Tố nghe nói. Sắc mặt lại là trắng mấy phần, xem ra nàng đích thực là có chút không biết cân lượng. Bất quá, cũng may bây giờ cũng không chậm mơ siêu gật gật đầu. Bạch Tố Tố đạo, là, ta là quá mức cẩn thận một chút, công tử bây giờ không trách ta đi. Phượng Giao cười nói, người nói xem, Bạch Tố Tố ngẩn ra, chợt nói, a, là, ta lại nói xin nói, Phượng Giao chịu thấy nàng. Liền là đúng với chuyện lúc trước quên, chính mình lại còn lại ngốc hề hề hỏi câu, thật đúng là ngốc nghếch. Phượng Giao cũng không thậm để ý, nói với Bích Liên, đi chuẩn bị một chút giải nóng canh, Bích Liên nói tiếng, hảo, liền đi xuống. Bạch Tố Tố dường như có chút cảm động, viền mắt ửng đỏ, Phượng Giao tựa là vô ý bàn, hỏi, ngươi cùng Phượng Huyễn có phu thê chi thực không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Bạch Tố Tố sắc mặt buồn bã hạ, lập tức khẽ nói, là, ta ngày ấy hẹn hắn, với hắn hạ dược. Phượng Giao nhìn Bạch Tố Tố sắc mặt, nghĩ nàng có lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn. Hỏi, phương tiện nói sao, này liền là cho Bạch Tố Tố cự tuyệt quyền lợi. Bạch Tố Tố cắn môi không nói tiếng nào, thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Phượng Giao cũng không nóng lòng. Thân thủ cầm lấy tiểu kỳ thượng chén trà uống một ngụm nước. Lại đem cốc thả về. Kiên trì chờ Bạch Tố Tố trả lời. Nửa ngày qua đi, Bạch Tố Tố cúi mắt liêm. Chậm rãi nói, ta trước đây liền rất thích hắn. Mặc dù sau đó ra chuyện như vậy tình, ta hận hắn, hận không thể hắn đi từ. Thế nhưng ta cũng biết, như không phải là bởi vì thích, ta sẽ không như vậy hận. Thật muốn hắn đi từ. Ta là không nỡ, đối với Bạch Tố Tố thích Phượng Huyễn điểm này. Phượng Giao chưa từng có hoài nghi quá bán phân, chỉ là không nghĩ đến hội sâu như vậy. Khi đó Bạch Tố Tố niên kỷ cũng không lớn, liền như vậy khắc sâu. Ta trước đây liền muốn đại nhất định phải gả cho hắn. Thế nhưng sau đó ra chuyện như vậy tình, ta cùng với hắn liền là lại cũng không thể nào. Ngày ấy biết công tử tương ta đầu đêm cho hắn. Kỳ thực trong lòng ta là vui vẻ, thế nhưng không nghĩ đến hắn lại là hống liên tục ta cũng không nguyện nghĩ khởi ngày ấy thái. Độ của Phượng Huyễn, Bạch Tố Tố cảm thấy tim như bị đao cắt, nhẫn lệ, tiếp tục nói, thế nhưng ta sau đó càng nghĩ càng là không cam lòng. Phượng gia thương phụ máu ta hại chết, ta yêu mà không được, thế nào không thể cầm lại một chút ta nghĩ muốn. Phượng Giao nghe đến lúc này không thể nói rõ. Nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cho nên ngươi liền lừa Phượng Huyễn thấy ngươi, nhượng các ngươi có phu thê chi thực. Bạch Tố Tố như vậy coi như là kỳ nữ tử, chỉ là không biết Phượng Huyễn sau khi biết lại là như thế nào. Gật gật đầu, Bạch Tố Tố lại nói, ta từ nhỏ muốn gả cho hắn, bây giờ gả không thành, đương một lần chồng hờ vợ tạm ta cũng nguyện ý. Phượng gia thiếu ta, là hắn không bao nhiêu quan hệ, nói cho cùng cũng là phụ thân ta thức nhân không rõ. Nhưng ta mẫu thân tử, cùng bọn họ quyết định thoát không được quan hệ. Ngoặc kép, hết chương.